Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Darkrai trở lại quê hương nhớ, mang theo Green trong đạo quán dạo qua một vòng. Trên thực tế, đạo quán bên trong phần lớn người Green đều biết, lần trước nàng tới là tại phần Emerald trước đó. Có thể khi đó Riga cùng Morimai cũng công tác mấy tháng. Mà lúc trước Kurotaku lúc giới thiệu, vốn cho rằng ba cái muội tử có thể kết xuống hữu nghị. Chưa từng nghĩ ba người mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực song phương đều không có làm sâu sắc giao lưu ý nghĩ. Bầu không khí cũng có chút quái. Về sau Kurotaku cùng Umbreon tìm tòi lấy, liền biết nguyên do trong đó. Đồng thời đối Morimai cùng Rika sau khi tốt nghiệp, có thể sẽ không lựa chọn lưu tại đạo quán mà cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù lấy hắn đạo quán như vậy mò cá tình huống, không quá cần như vậy có năng lực vật lý trị liệu sư cùng bác sĩ. Nhưng không có cách, Green không có yêu cầu hắn chủ động cùng hai cái muội tử phân rõ giới hạn đều rất tốt. Đổi lại kiếp trước có chút không thể nói lý. Không nói cũng được, về sau, Green tại Big Town chờ đợi một tuần lễ, hào hào đi dạo một vòng lối kiến trúc khác lạ, nhiều địa khu văn hóa hỗn hợp Big Town. Ngày thứ 8, Kurotaku chủ động đưa ra mang nàng ra ngoài du lịch, mục tiêu địa điểm vì anime bản kịch trang, thủ đô nước thủ hộ thần, bối cảnh sân khấu Automare. Nguyên hình là trên nước thành thị. Venice, một tòa viễn hải hòn đảo, cũng là vĩnh hằng Pokemon Lazio, Latios ẩn cư địa phương. Đương nhiên hai huynh muội này cùng Adventure bên trong huynh muội không phải là cùng một đôi. Cái này hai cái thần thú cũng vốn cũng không dừng một đôi. Bởi vì là vợ chồng trẻ du lịch, bởi vậy lần này Kurotaku lần đầu tiên chỉ dẫn theo ba con Pokemon ra ngoài. Hai cái người công cụ. Một con trong ba bá chủ duy nhất độc thân cầu, Electivire, Garchomp đi Celestic Town tìm nó lão bà cùng chưa xuất thế nhãi con đi. Umbreon lúc đầu cũng nghĩ đi theo, nó muốn đi Automare rất lâu, lúc trước phát hiện sớm nhất Automare tồn tại cũng là nó. Kết quả bị Kurotaku quả quyết cự tuyệt, chủ yếu là gia hỏa này muốn đi Automare nguyên nhân. Là chạy đến bí mật vườn hoa tìm sâu điêu cùng thủ đô nước huynh muội. Loại địa phương kia as loại chủ giác này đi đi còn chưa tính. Hắn đi không phải là gây chuyện. Hắn cùng Green là đi du lịch. Có gặp hay không thủ đô nước huynh muội hoàn toàn không quan trọng. Có thể nhìn thấy tự nhiên là cực tốt. Không gặp được cũng không cần thiết cưỡng cầu. Cũng không phải chưa thấy qua. Lấy tới về sau. Kurotaku không thể không đáp ứng Umbreon, chờ sau này có rảnh biết lại đi một lần. Biết rõ Kurotaku hứa hẹn đáng tin cậy, Umbreon lúc này đáp ứng. Kurotaku cùng Green cũng theo đó ngồi lên tiến về Automare du thuyền. Một tuần lễ sau, Automare hành trình kết thúc mỹ mãn. Green bị Kurotaku đưa về Palace Town. Kiêm mang theo rất nhiều từ Automare mua được lễ vật. Cùng với đại lượng trang sức và đẹp đẽ giày nhỏ, muội tử chơi đến tương đương tận hứng, cũng nói thẳng chuyến đi này là trong đời của nàng vui vẻ nhất một lần. Sau đó Kurotaku nghĩ nghĩ, phát giác cái này muội tử đã lớn như vậy du lịch số lần hơn phân nửa không cao hơn một cái tay. Nhưng dù vậy, cũng đủ để chứng minh Kurotaku hoàn mỹ dùng hết thân là bạn trai chức trách. Xem như cho Kurotaku một tuần đến nay gian khổ phấn chiến một tia an ủi. Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, bồi bạn gái dạo phố chuyện này đều là nam tính sợ nhất sự tình một trong. Không gần như chỉ ở tại thân thể mệt nhọc, càng nhiều vẫn là tâm hồn dã rời. Trở lại đạo quán, chơi dễ chịu rồi. Umbreon biểu lộ bất thiện nhìn xem Kurotaku, một mặt người gặp sắc vong nghĩa. Tạm được, Kurotaku ngồi phịch ở trên ghế salon, khẽ động cũng không muốn động, bên trên cá ướp muối lại gần ngửi ngửi. Nghe một lần còn chưa đủ. Đổi chỗ nghe, ngươi tại nghe cái gì? Kurotaku quay đầu nhìn xem nó. Cá ướp muối nói, Amreon nói, thành thục nam nhân lại phát ra một cỗ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt mùi ô. Ngươi ép ta làm gì? Nó lời còn chưa nói hết, liền bị bổ nhào tới Amreon đè xuống. Về sau lời nói cũng thuận thế bị đánh gãy. Ha ha ha, nó nói mò. Amreon đối Kurotaku cười cười. Kurotaku chỉ cảm thấy ba đầu hắc tuyến từ cái trán chảy xuống tới. Ngươi không có chuyện có thể hay không giáo khác nó những vật này. Ok, ok, cam đoan không có lần sau. Amreon bất động thanh sắc dùng sức đè lên muốn giãy giụa Lugia. Lugia nhíu nhíu mày, lại không nói cái gì. Nó vẫn luôn là loại này nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Không cho nói liền không nói đi. Hai lần hỏi Kurotaku, cũng chỉ là nghĩ thỏa mãn chính mình số lượng không nhiều lòng hiếu kỳ thôi. Nghỉ ngơi một hồi, Kurotaku đứng lên, đi xuống lầu dưới. Không có phản ứng đang cùng Lugia nói cái gì Umbreon. Gia hỏa này ưa thích miệng này dù sao cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Kurotaku sớm thành thói quen. Cũng không đáng đối với chuyện như thế này mặt cùng cái này không tim không phổi ra hỏa mặt đỏ. Bằng không hắn rất sớm trước đó liền nên tức ngất đi. Đi vào vườn sinh thái. Thường ngày ân cần thăm hỏi thủ vệ nơi này người làm vườn đá cry. Gia hỏa này đến đạo quán cũng có kém không nhiều một năm rưỡi. Cùng hắn quan hệ trong đó lại không gọi được tốt bao nhiêu. Kurotaku cũng là lần đầu nhìn thấy như thế, ý chí sắt đá, Pokemon. Lúc trước thế nhưng là liền hắn đưa tay đều biết kịch liệt phản kháng Kangaskhan. Kiêu ngạo đến không chịu cúi đầu Braviary đều thừa nhận hắn. Quả nhiên, thần thú chính là có một phong cách riêng. Có thể hay không cùng ta trò chuyện chút a? Soái ca, mỹ nữ. Kurotaku bồi tại Pokemon dựng lên tới cái nôi bên trên, cùng đứng tại dưới bóng cây, nhìn nơi xa Pokemon play rap, vui đùa ầm ĩ, Darkrai bắt chuyện, cái sau rõ ràng có tâm linh cảm ứng năng lực, lại cùng câm điếc, không nói một lời, đồng thời cũng cự tuyệt Kurotaku dùng aura cùng nó câu thông. Thậm chí Umbreon hoặc là cái khác Pokemon nói chuyện với nó. Nó cũng không để ý, con hàng này đến cùng đang suy nghĩ gì? Có trời mới biết, một bên đung đưa cái nôi, một bên vuốt ve chạy đến trong ngực hắn Skitty. Mặc dù Darkrai một mực không đáp lời, có thể Kurotaku từ đầu đến cuối không có từ bỏ cùng nó giao lưu. Không có chủ đề cũng tìm chủ đề, coi như luyện tập xã giao, mà có đôi khi... Không biết có phải hay không là bị hắn nhao nhao phiền. Darkrai biết hừ nhẹ một tiếng. Sau đó rời đi hoặc là biến mất. Nói rõ cái gì? Nói rõ Kurotaku cũng không phải là vẫn đang làm vô dụng công. Darkrai là nghe được. Hắn liền càng thêm kinh thường tính đi tìm Darkrai. Rốt cục có một ngày. Tại cuối mùa hè lúc. Darkrai đứng tại đạo quán trên nóc nhà. Ngắm nhìn nơi xa đồng ruộng bên trong phát ra màu vàng óng trạch như gợn sóng tại gió lay động dưới cuồn cuộn không thôi Mira lộ ra phức tạp biểu lộ. Sau đó nó liền đối với một bên Kurotaku mở cái này dòng dã một năm rưỡi đều không có mở kim khẩu về nhà nhìn xem ta muốn. Lúc ấy nằm tại trên ghế mây đọc sách Kurotaku trọn vẹn sừng sốt 3 giây. Mới phản ứng được là trước mặt cái này lông trắng đang nói chuyện. Về nhà, về tuyến vẽ cao nguyên. Aomiya địa khu, Darkrai như ngọc thạch con mắt nhìn xem Kurotaku hai mắt. Vài giây sau, mới nhẹ gật đầu. Đúng thế, lập tức, Kurotaku biểu lộ biến thành phức tạp. Đây là ý gì? Đạo quán thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Muốn về nhà rồi. Không đến mức đi. Hắn cũng không có bạc đãi Darkrai à. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.